Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5881, ta chọc, vù vù, chỉ thấy Ma Lệ thân hình như điện, trực tiếp đánh về phía ảnh tộc tộc tổ, chỗ đi qua, hư không nháy mắt bị kéo ra nhất đạo to lớn khe rãnh cùng sóng gợn, hư không đều muốn bị xé nứt ra. Hừm, nho nhỏ đỉnh phong đại đế, cũng vọng tưởng lấy trứng trọi đá. Ảnh tộc tộc tổ thấy thế, khóe miệng vẽ lên cười nhạt, chào phúng lên tiếng, lúc này một chưởng hướng Ma Lệ chân áp xuống. Thế mà hắn đại thủ còn chưa rơi xuống Ma Lệ trên thân, sau một khắc, ảnh tộc tộc tổ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hả? Hắn lồng ngực chợt truyền đến đau đớn một hồi, chỉ thấy một cổ đáng sợ xé rách lực đột nhiên bao phủ hắn lồng ngực vị trí, sinh sinh bắt hắn lại lồng ngực. Hắn trong lồng ngực thần đế chi tâm như bị một bàn tay lớn nắm chặt một dạng, muốn bị cố khủng bố lực kéo cho trực tiếp vồ bắt đi ra. Kịch liệt xé rách chi lực làm cho hắn thần thể đều truyền đến từng trận đau nhức. Cái gì? Đây là không gian thần thông? Ảnh tộc tộc tổ thẳng quay đầu, trong khiếp sợ liền thấy Tần Trần khẽ nâng lên tay phải. Cái này vô hình không gian chi lực, bắt đầu từ Tần Trần đại thủ trong tản mát ra. Đây là cái gì thần thông? Ảnh tộc tộc tổ thần sắc vừa kinh vừa sợ, làm sao cũng không nghĩ đến Tần Trần thuận tay vừa móc, lại có uy lực như vậy, liền hắn cái này thần đế cấp cường giả đều có thể bị uy hiếp được. Ở trong nháy mắt này, hắn lại có một loại cảm giác, trong cơ thể hắn thần đế chi tâm muốn tùy theo không cánh mà bay, bị nháy mắt móc đi một dạng. Không tốt, ảnh chi nguyên phân thân, hắn sắc mặt kinh sợ, chợt thôi động trong cơ thể bản nguyên. Một cổ đáng sợ ảnh khí thức theo trong thân thể hắn tràn ngập ra, rồi sau đó một phân thành hai, hóa thành hai đạo đáng sợ thân ảnh phân liệt ra đến. Mà ở phân liệt ra nháy mắt, phốc một tiếng, đứng tại chỗ cỗ thân thể kia ngực nháy mắt xuất hiện một cái động lớn, ngay sau đó, tối đen như mực sương mù màu đen liền tùy theo xuất hiện tại Tần Trần trong tay. Hả, không phải thần đế chi tâm? Tần Trần nhíu mày, tại đây đoàn trong sương mù hắn cảm thụ được một cổ dày vô cùng liệt ảnh quy tắc bản nguyên, nhưng nồng độ nhưng cũng không mạnh mẽ. Căn bản không giống như một cái thần đế cường giả bản nguyên chi tâm chỗ. Tần Trần ngẩng đầu, liền thấy hai đạo thân ảnh kia trong, bị móc tổ ảnh chi bổn nguyên bộ kia thân thể, trong nháy mắt sụp đổ ra đến, hóa thành hư vô tiêu tán. Cũng chỉ là cụ phân thân, nhìn lại thần đế cường giả thần đế chi tâm, xác định không phải như vậy tốt móc. Tần Trần đúng, khẽ lắc đầu, có chút thất vọng. Hiển nhiên tại hắn móc tim thần thông thi triển ra trong nháy mắt, ảnh tộc tộc tổ trực tiếp thi triển một loại thần thông, đem bản thân này công kích chuyển đi đến một cụ phân thân trên, để thay thế thừa nhận bản thân một kích thần thông công kích. Sở dĩ này một cái ảnh tộc tộc tổ thần thể sẽ rầm rầm tiêu tán, dù sao nhưng mà một cái phân thân, mất đi lực lượng bản nguyên sau, tự nhiên sẽ tiêu trừ trong hư không. Bằng không mặc dù mất đi thần đế chi tâm, lấy thần đế khả năng, cũng không còn như sẽ dễ dàng như vậy liền trực tiếp sụp đổ. Nhìn lại, ta không gian bản nguyên thần thông khoảng cách chân chính thần đế uy năng, còn có một chút chênh lệch. Tần Trần lắc đầu, có chút thất vọng, chỉ có chờ ta không gian thần thông triệt để bước vào thần đế cảnh giới, mới có thể một chiêu móc ra một tên thần đế chi tâm chứ. Tần Trần có chút bị uể oải, bản thân vẫn là quá hơi yếu một chút. Mà ở Tần Trần nội tâm thất vọng thời điểm, đối diện ảnh tộc tộc tổ lại là rơi vào vô tận ngạc nhiên khiếp sợ trong. Cái quỷ gì, ta một cái phân thân thần đế bản nguyên, lại là bị trong nháy mắt móc sạch, chuyện này. Đây là cái gì thần thông? Ảnh tộc tộc tổ sợ đến hạ thể run lên. Trước đó hắn cũng đã cảm giác được không thích hợp, sở dĩ trước tiên thi triển bảo mệnh thần thông, bằng không nếu như một chiêu này trực tiếp tác dụng đến trên người mình, coi như không cách nào đem bản thân thần đế chi tâm nháy mắt móc ra, cũng có thể trọng thương bản thân thần đế chi tâm. Trên đời này, vì sao lại có kinh khủng như vậy đỉnh phong đại đế? Tại ảnh tộc tộc tổ nội tâm kinh sợ thời điểm, đi qua Tần Trần này chen vào, nhất đạo công kích đáng sợ cũng đã nháy mắt xuất hiện ở bên người hắn. Trong hư không, đáng sợ tiếng nghẹn ngào vang tới. Giống như quỷ khóc thần hào một dạng, ở đó ô yết phong bạo, một điểm đen kịt ngón tay bỗng nhiên sáng lên, như sao chổi rơi xuống, hàn quang bạo quyển, trong nháy mắt điểm hướng ảnh tộc tộc tổ lồng ngực. Chính là Ma Lệ, người này con kiến hôi cũng muốn mượn gió bẻ măng. Ảnh tộc tộc tổ hừ lạnh một tiếng, một trường trực tiếp vỗ hướng Ma Lệ, kèm theo hắn xuất thủ, một cái cực lớn thủ trưởng vặn vẹo thành lớn, giống như một ngọn núi vậy ù ù nghiền ép hướng Ma Lệ. Lúc này, ảnh tộc tộc tổ nguy nga thiên địa, giống như một đầu to lớn ảnh giới quái vật. Kinh người pháp tắc chi lực bao phủ, chỗ đi qua, hư không trực tiếp rung động vặn vẹo. Ảnh tộc tộc tổ đại thủ đi thẳng tới Ma Lệ trước người. Con kiến hôi, Ma Lệ sắc mặt nhanh ác, ngón tay chợt điểm ra, một tiếng vang ầm ầm, cái kia ngón tay nháy mắt biến lớn thành lớn, hóa thành nhất phương kình thiên cự trụ, ở đó trên ngón tay, văn lộ lưu chuyển, căn rõ ràng, cùng ảnh tộc tộc tổ đại thủ bỗng nhiên đụng vào nhau. Ùm ùm, như kim sơn ngược lại ngọc trụ, Ma Lệ ngón tay đụng vào ảnh tộc tộc tổ đại thủ, nhất phương ẩn chứa thâm nguyên cấu tạo đáng sợ huyền diệu, càng là mang theo vô tận ma khí, cùng với Ma Lệ vô tận biệt khuất cùng tức giận. Phe bên kia là mang theo ảnh tộc tộc tổ thần đế uy năng, có thể đánh nát vạn vật. Hai người va chạm, phốc một tiếng, vô tận ảnh khí tức sao động, Ma Lệ ngón tay thô đại giống như trường mâu, lại là cứng rắn đập xuyên ảnh tộc tộc tổ đại thủ, giống như thiên trụ một dạng, rầm rầm va chạm ở trên người hắn. Rầm rầm rầm, ảnh tộc tộc tổ thân hình khổng lồ lảo đảo lui về sau, lực lượng đáng sợ xuyên thấu tới, trên lồng ngực phép tắc mơ hồ, lại là cứng rắn bị đập ra một cái máu thịt be bét động lớn. Trong lỗ lớn, phép tắc lực lượng sao động, tại tầng tầng nghiền ép phía dưới liên tục bạo tạc, ngay sau đó điên cuồng khôi phục. Ta thần thể, dĩ nhiên thụ thương, ảnh tộc tộc tổ lảo đảo lui về sau trong, là đại địa dẫm ra từng cái như thâm nguyên to lớn hố, vẻ mặt khó có thể tin nhìn Ma Lệ. Bản thân, lại bị một con run dế kích thương, ngươi tự tìm cái chết, ảnh tộc tộc tổ gào thét, thế mà hắn lời còn chưa dứt, nơi xa, Tần Trần bỗng nhiên lần thứ hai một chảo đưa ra. Vù vù, một cổ vô hình không gian chi lực lần thứ hai bao phủ oanh nhiễu ở ảnh tộc tộc tổ. Không tốt, ảnh tộc tộc tổ tê cả da đầu, cả người sợ hãi, chỉ cảm thấy một cổ không chỗ có thể ẩn giấu lực lượng bỗng nhiên bao phủ hắn bên thân, chặt chẽ nắm lấy hắn thần đế chi tâm. Lại tới, ảnh chi nguyên phân thân, ảnh tộc tộc tổ quá sợ hãi, thân thể tại đây một cổ không gian chi lực hàng lâm nháy mắt mơ hồ, trong nháy mắt chia hai cỗ thần thân. Xì xì một tiếng, trong một cái thần thể lồng ngực, bị móc ra một cái động lớn. Trong ảnh chi bổn nguyên cũng là triệt để tiêu tán, thần thể sụp đổ. Mà cái này ảnh chi bổn nguyên cũng đã lần thứ hai rơi vào Tần Trần trong tay. Lại là một cổ tinh thuần ảnh chi bổn nguyên khí tức. Tần Trần cười, trực tiếp thu, mặc dù chỉ là nhất đạo phân thân, nhưng này ảnh chi bổn nguyên lại rõ ràng chính là một cái thần đế cường giả lực lượng bản nguyên, tương tự sinh hắc long hội lão tổ lúc đó một cái phân thân, đối Tần Trần mà nói coi như là vật đại bổ. Ảnh tộc tộc tổ hồn hển, tức giận trong, bỗng dưng thẳng hướng Tần Trần. Thần đế nhất chỉ, có thể tại thân hình hắn vừa động nháy mắt, Ma Lệ cũng là lần thứ hai động, một chỉ điểm ra, một căn đáng sợ ngón tay giống như u tối thiên trụ, trong khoảnh khắc đâm hướng ảnh tộc tộc tổ. Mẹ, người cái tên này làm sao cùng một thuốc cao bôi trên da chó đồng dạng. Ảnh tộc tộc tổ tức giận, liền chuyển thân đấm ra một quyền. Một tiếng vang ầm ầm, hai cổ lực lượng điên cuồng va chạm, ảnh tộc tộc tổ thân thể các loại lui về sau hai bước, là Ma Lệ đánh bay ra, oanh một tiếng. Ma Lệ phía sau hư không tại chỗ vỡ nát sụp xuống, hóa thành một mảnh thâm uyên. Mà ảnh tộc tộc tổ cũng không tốt hơn, hắn nắm đấm bị chọc ra một cái to lớn hố sâu sát biên dưới chỗ, ảnh pháp tắc liên tục yên diệt, ngược lại đối diện Ma Lệ đầu ngón tay cũng là y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại. Nho nhỏ này đỉnh phong đại đế, tại sao ngón tay so bản tổ nắm đấm còn cứng hơn? Ảnh tộc tộc tổ đều nhanh sắp điên, hắn chưa từng thấy qua đáng sợ như thế đỉnh phong đại đế, chỉ là hắn trong lòng tức giận còn không có rơi xuống. Vù vù một tiếng, một cổ đáng sợ không gian khí tức, một lần nữa bao phủ lại hắn. Ta XXX người cái tổ tiên, ảnh tộc tộc tổ cả người cứng đờ, phần mông nhất quyệt, vội vàng hét lớn, ảnh chi nguyên phân thân. Hắn bên thân một phân thành hai, mà ở thân thể tách ra nháy mắt, trong một cái phân thân lồng ngực trực tiếp xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ, trong một luồng bản nguyên biến mất, mà cụ phân thân cũng theo đó sụp đổ ra. Ha ha, có ý tứ, Tần Trần nhìn trong tay sợi ảnh lực lượng bản nguyên, không khỏi cười. Tuy là một lần không cách nào là ảnh tộc tộc tổ thần đế chi tâm móc sạch, có thể giống như thế liên tục móc đi xuống, không bao lâu nữa, phỏng chừng này ảnh tộc tộc tổ sẽ bởi vì lực lượng bản nguyên trôi qua quá nhiều, mà cả người uể oải đi. Dù sao này ảnh tộc tộc tổ cường thịnh trở lại, nghĩ đến cũng không cách nào không hạn chế thả ra ngoài phân thân. Ma Lệ, Tần Trần nhìn về phía Ma Lệ, đúng, ta chọc, Ma Lệ nanh ác giống to, bỗng dưng lao ra, như điên xông về ảnh tộc tộc tổ. Oa oa kêu lớn trong thần đế ngón tay liên tục chọc ra. Ta chọc, ta chọc, ta chọc, rầm rầm rầm, Ma Lệ ngón tay điên cuồng chọc ra, một lần lại một lần tại ảnh tộc tộc tổ trên thân chọc ra từng cái lỗ thủng, mà Ma Lệ tự nhiên cũng bị ảnh tộc tộc tổ công kích chấn động đến mức cả người kịch chấn, miệng phun tiên huyết. Nhưng hắn lại hồn nhiên không cảm giác, cho dù vô cùng nhếch nhác, cho dù máu me đầm đìa, vẫn không có bất kỳ lui về sau. A, ngươi liền là một cái điên, ảnh tộc tộc tổ tức điên. Này Ma Lệ ra hỏa tựa như một cái thuốc cao bôi trên da chó đồng dạng, làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, hết lần này tới lần khác hắn phòng ngự còn cực kỳ khủng bố, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào là kích sát. Tại Ma Lệ liên tục chọc ra tay đồng thời, Tần Trần cũng là liên tục nắm, làm cho ảnh tộc tộc tổ liên tục chia ra từng đạo phân thân, trên thân khí tức cũng đã có một tí yếu bớt. Không được, nữa như thế đi xuống, bản tổ sợ là sẽ bị tiêu hao cạn. Ảnh tộc tộc tổ gào thét lên tiếng, ảnh hỏa. Thiên địa trong vô tận hắc sắc hỏa diễm ngưng tụ, không còn phân tán công kích, mà là trực tiếp đánh phía Ma Lệ một người. Vô tận hỏa diễm bao phủ Ma Lệ, lập tức ở Ma Lệ trên thân thiêu đốt ra từng cái lỗ thủng, là kẹt ở trong. Chương 5882, còn cứng hơn. Hai người này liên tục liên thủ, ta chỉ có thể bị liên tục tiêu hao. Ảnh tộc tộc tổ diện mục nanh ác, nhìn chằm chằm Tần Trần, trước đó tiểu tử kia có thể ở Hắc Long hội lão tổ trong tay thoát khỏi, chạy trốn thủ đoạn chắc chắn bất phàm, đã như vậy, trước hết bắt tiểu tử này, chỉ cần người này chết, vậy sẽ chỉ dùng ngón tay chọc nhân ra hỏa cũng chắc chắn phải chết. Chết đi, ảnh tộc tộc tổ đại thủ lộ ra, hướng về phía Tần Trần một trường hung hăng vồ bắt tới, bàn tay này nguy nga, đột nhiên rơi xuống, như thiên khung sụp xuống. Ầm ầm, cuồn cuộn thiên địa trong toàn bộ vật chất hiên diệt, hư không rung động, như nấu sôi nước sôi, xung quanh núi đá, thổ mộc, còn có một chút năng lượng thiên địa, đều yên diệt thiêu đốt, liền hư không lực lượng đều bị yên diệt vỡ nát, hóa thành nhỏ bé nhất nguyên tử. Ảnh tộc tộc tổ bị Tần Trần liên tục móc tim dưới, cũng đã động chân nộ, hận thấu xương, muốn đem một chiêu kích sát. Mà một chiêu cũng bao phủ lại Tần Trần thân thể, phạm vi bao phủ rộng, là một vùng thế giới khóa chặt, xung quanh khắp nơi đều thấy ảnh chi đạo thì khí tức lưu chuyển, cấm cố hư không, mặc dù là Tần Trần muốn tránh né, cũng cực khó làm đến, chỉ có thể tận lực ngăn cản. Tử hải, lên, cuồn cuộn tử hải phóng lên cao, cùng này nguy nga ảnh chi đạo thì đại dương bao la trong khoảnh khắc đụng vào nhau. Thình thịch, ẩn chứa vô tận khủng bố uy thế đại thủ đánh vào cuồn cuộn tử hải trên, tựu như cùng rời núi lấp biển đồng dạng, Tần Trần thả ra tử hải đại dương bao la trực tiếp bị đánh ra ra một cái to lớn hố sâu, vô tận sóng lớn quét sạch ra, như cuốn lên ngập trời biển gầm một dạng. Đồng thời một cổ to lớn lực bài xích, cũng theo đó phản lại đến ảnh tộc tộc tổ trên thân. Cái gì? Ảnh tộc tộc tổ mắt lộ ra hoảng sợ, hắn dưới một kích này, dĩ nhiên không có thể đem Tần Trần thả ra hắc dạ đại dương bao la cho trực tiếp yên diệt, chỉ là trọng trọng đè xuống đi, đây là một cái đỉnh phong đại đế có thể làm được không? Thần đế lực, này đen kịt đại dương bao la tuyệt đối cũng đã đạt đến thần đế cấp, coi như là không có, cũng đã vô hạn tiếp cận, bằng không căn bản không thể chống đỡ được hắn kinh khủng như vậy một kích. Mà ở ảnh tộc tộc tổ kinh hãi ánh mắt, Tần Trần nhìn bị nhanh chóng lật đổ tử hải đại dương bao la, cũng là khẽ thở dài một tiếng. Thần đế bản thể, quả nhiên so thần đế phân thân cường đại ở trên quá nhiều, này ảnh tộc tộc tổ một kích huy lực, tuyệt đối ngự trị trước đây Nam Nguyên thành Hắc Long hội lão tổ gấp trăm lần trên, có thể để cho ta tử hải đại dương bao la bị bài trừ thành bộ dáng như vậy. Tần Trần khẽ lắc đầu, nếu như mình tu vi cao hơn một chút nữa, làm sao có thể như vậy, sợ là vô tận tử hải bao phủ lại đối phương sợ là động đều không thể động đậy đi. Thấy Tần Trần còn tại đằng kia có công phu lắc đầu thở dài, ảnh tộc tộc tổ nội tâm cảm thụ được vô tận khuất nhục. Đáng hận, ảnh chi bổn nguyên, thiêu đốt, nhất đạo khí tức đáng sợ theo trong cơ thể hắn rầm rầm bốc cháy lên, trong sát na, nhất đạo so với trước đó khủng bố khí tức quá nhiều, trong nháy mắt quét sạch ra. Ảnh tộc tộc tổ đại thủ, trong khoảnh khắc như là hóa thành một thế giới, hung hăng nghiền ép xuống, lại là Tần Trần trước người còn sót lại một ít tử hải bình chướng, trực tiếp tách ra, ẩn chứa uy áp kinh khủng đại thủ, cũng đã nháy mắt đi tới Tần Trần trước người. Không có này thần thông, lần này nhìn ngươi còn làm sao cản. Ảnh tộc tộc tổ gào thét, ánh mắt ngoan lệ. Phải không, Tần Trần cười khẽ, hai tay chợt đưa ngang trước người. Thông thiên đại thủ giống như một thế giới, hung hăng đụng vào Tần Trần trên hai cánh tay. Tần Trần thân thể rung một cái, hắn mặc dù hai cánh tay ngăn cản, tận lực giảm bớt lực, y nguyên cảm giác một cổ giống như khắp nơi thế giới trầm trọng lực lượng nghiền ép xuống, nháy mắt lan đến toàn thân hắn, một tiếng vang ầm ầm, đáng sợ lực đánh vào để Tần Trần dưới chân đại địa trực tiếp sụp xuống vỡ nát, hóa thành một cái sâu tới hơn 10.000 cây số to lớn hố. Cùng lúc đó, Tần Trần thân xác kịch liệt rung động, tóc gáy trên người thoáng cái vỡ nát hàng trăm hàng ngàn căn, thậm chí trong cơ thể ngũ tạng lục phủ cấu tạo thế giới cũng đều đụng phải to lớn trùng kích, bên ngoài thân mao mảnh mạch máu trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều vết rạn. Một cái thần đế thiêu đốt bản nguyên công kích có bao nhiêu đáng sợ. Cho dù Tần Trần thiên phú cao hơn nữa, thân xác cường thịnh trở lại, lúc này cũng cảm thụ được áp lực cực lớn, không cách nào làm đến không động trong, tại giao thủ trước tiên liền thụ thương. Hả, thật đáng sợ lực đánh vào, đây chính là ảnh tộc tộc tổ như vậy nhất tộc lão tổ một kích toàn lực sao. Này sống tối thiểu mấy chục trên trăm cái kỷ nguyên lão quái vật, thực lực quả nhiên bất phàm. Tuy là biểu tình đạm định, nhưng Tần Trần chẳng bao giờ xem nhẹ qua ảnh tộc tộc tổ. Như vậy một cái nhân vật, theo là một cái tộc quần mang đến dạng vị trí, tuyệt đối là có chút tài năng. Bạch bạch bạch, đáng sợ dưới sự xung kích, Tần Trần thân thể nháy mắt bị đánh bay ra hơn 10.000 cây số xa, sau một khắc, hắn phía sau hư không trực tiếp vỡ ra thành đen kịt một màu thâm uyên, dưới chân đại địa bị cày ra dài đến hơn 10.000 cây số to lớn khe rãnh, thâm thúy vô cùng, như thâm uyên một dạng, rồi mới miễn cưỡng dừng lại. Lợi hại, Tần Trần ngẩng đầu, nhìn mình hai cánh tay, vậy hắn hai cánh tay chính diện ngăn cản ảnh tộc tộc tổ trên da thịt, xuất hiện hai cái to lớn đẻ ép huyết sắc dấu vết, đó là lông tơ vỡ nát, mau mảnh mạch máu nát vụn tạo thành tổn thương, thậm chí còn đả thương bắp thịt cấp độ. Một cái thần đế thiêu đốt bổn nguyên lực lượng, quả nhiên đáng sợ, ta đây là thoáng cái hủy diệt bao nhiêu cái lông tơ. Sợ là liền bắp thịt đều có chút lạp thương chứ, nếu như nữa mạnh hơn một chút, có phải hay không bắp thịt đều muốn tổn thương, nhanh thương tổn tới xương cốt. Tần Trần hít một hơi lãnh khí, thần đế cường giả, khủng bố như vậy, xem ra là đến tăng nhanh tiến hành phép tắc cấu tạo chuyển hóa, đợi đến thân xác đều thâm nguyên cấu tạo hóa sau, lực phòng ngự hẳn là có thể đến tăng lên 10 lần, đến khi đó, thì ung dung nhiều. Tần Trần lặng yên suy nghĩ, mà ở hắn tự lẩm bẩm thời điểm, bên kia ảnh tộc tộc tổ cũng là cả người mộng. Cái gì tình huống, bản thân thiêu đốt bản nguyên một kích toàn lực, dĩ nhiên không có thể đem trước mặt này một cái đỉnh phong đại đế cho đánh bạo. Mới nhìn lên, chỉ là chảy ra một chút, mà càng làm cho ảnh tộc tộc tổ kinh hãi là, Tần Trần vậy có chút chảy ra cánh tay chặt ngang mặt, lúc này dĩ nhiên lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ chậm rãi tu phục lên, thời gian nháy con mắt, cũng đã biến phải trơn bóng như mới. Ta, ảnh tộc tộc tổ đều mộng, căn bản không thể tin được bản thân con mắt. Ta không tin, khẳng định là trước đó đại dương màu đen, tiêu trừ ta tuyệt đại bộ phân lực lượng, đúng, nhất định là như vậy, trở lại, chết đi cho ta. Ảnh tộc tộc tổ nổi giận lên tiếng, một trường hướng về phía Tần Trần lần thứ hai hung hăng đánh tới. Trong sát na, phía thế giới này đạo tắc đều bốc cháy lên, hóa thành một mảnh vô cùng to lớn hắc sắc thiên mạc, lần thứ hai đi tới Tần Trần trước mặt. Lần này, áp bách lực càng thêm khủng bố, có gan ngày tận thế tới ảo giác. Tần Trần ngẩng đầu, mày nhăn lại, thật sự cho rằng ta không có phản kháng thủ đoạn. Tần Trần lắc đầu, bỗng nhiên lấy tay hóa trưởng, nhắm ngay bầu trời thiên mạc chợt bổ một cái. Xôn xao, hư không vô tận trong, bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều đen kịt không phân biệt theo trưởng kiếm quang, những này theo trưởng kiếm quang nhanh chóng dung hợp vào một chỗ, rồi sau đó hóa thành nhất đạo to lớn thiên mạc, hung hăng bổ chém ở đó cuồn cuộn thiên mạc trong. Sát ý kiếm khí, thình thịch, do rất nhiều không phân biệt sát ý kiếm khí ngưng tụ to lớn kiếm quang cùng cuồn cuộn thiên mạc rầm rầm va chạm, lại là đem cuồn cuộn thiên mạc nháy mắt xé rách nhất đạo to lớn lỗ thủng, đồng thời, này kiếm khí trong còn ẩn chứa khủng bố hủy diệt lực phá hoại. Vô tận kiếm khí như nhau phối hợp, liên tục cắn giết hiên diệt, mắt Trần có thể thấy này to lớn ảnh trời mạc tại bị làm hao mòn. Hắn vật chất công kích làm sao cũng như thế mạnh, ảnh tộc tộc tổ không thể tin được, hắn không biết, tại phương diện tấn công, Tần Trần thực lực so phòng ngự cũng không yếu quá nhiều, với lại đây còn là bởi vì Tần Trần tu vi quá thấp, không cách nào triệt để huy động tử hải trong sát ý uy năng nguyên nhân. Một khi Tần Trần tu vi có chút đột phá, một chiêu này uy lực còn có thể đến tăng lên 10 lần. Khủng bố kiếm khí cùng cuồn cuộn thiên mạc liên tục yên diệt, tiêu tán, có thể dần dần, tại đem toàn bộ cuồn cuộn thiên mạc sắp bổ ra nháy mắt, Tần Trần thi triển ra sát ý kiếm khí cũng bởi vì mất đi năng lượng, mà triệt để tiêu tán ra. Ha ha ha, người bất quá là đỉnh phong đại đế, bên trong cơ thể ngươi lực lượng bản nguyên không đủ. Ảnh tộc tộc tổ cười to không thôi, tiểu tử này cuối cùng lừa đen kỹ nghèo. Vù vù, cuồn cuộn thiên mạc dưới, một cái cực lớn thủ trưởng nháy mắt xuất hiện, tại trong khoảnh khắc chính là đi tới Tần Trần trước mặt. Cận chiến, Tần Trần cười, ngón trỏ phải đưa ra, thâm uyên cấu tạo ngưng tụ, đột nhiên thì một chỉ điểm ra. Ngươi cũng dám dùng ngón tay chọc ta, ảnh tộc tộc tổ tức giận, làm sao những gia hỏa này mỗi một cái dám dùng ngón tay chọc bản thân thế nhưng thần đế cường giả không hiểu sao. Hắn ý niệm trong lòng còn không có rơi xuống, liền nghe phốc một tiếng, Tần Trần ngón tay cứng rắn như sắt, to lớn vô cùng, lại là nháy mắt xuyên thủng mu bàn tay hắn. A! Thảm thiết trong tiếng giống giận dữ, vô tận tiên huyết phiêu tán, tựa như là núi thủ trưởng bị xuyên thủng, thần đế phép tắc tinh huyết rơi vãi, trong hư không như vang lên thiên lôi một dạng. Ngươi độ cứng làm sao so với kia tiểu tử còn kinh khủng hơn. Ảnh tộc tộc tổ khó có thể tin nhìn Ma Lệ, vốn tưởng rằng Ma Lệ nhưng mà đỉnh phong đại đế, ngón tay lại như vậy cứng rắn, là bởi vì thiên phú thần thông, hoặc giả một ít thủ đoạn đặc biệt, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Tần Trần ngón tay cũng như vậy cứng rắn. Với lại so Ma Lệ còn cứng hơn ở trên chẳng biết bao nhiêu. Thân là ảnh tộc cường giả, bản thân hắn am hiểu, liền cũng không phải là phòng ngự. Phốc, Tần Trần ngón tay nháy mắt xuyên thủng ảnh tộc tộc tổ thủ trưởng sau, càng là giống như lợi nhận một dạng, dọc theo cánh tay hắn một đường hướng về phía trước, tại ảnh tộc tộc tổ khó có thể tin ánh mắt, nháy mắt cắm vào hắn trong lồng ngực. Đáng chết, một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác, nháy mắt oanh nhiễu ảnh tộc tộc tổ não hải, Tần Trần lúc trước quỷ dị không gian thủ đoạn, để cho hắn chẳng thể đề phòng. hôm nay Tần Trần ngón tay lại là xuyên thủng đến trong thân thể hắn, rõ ràng công kích còn chưa tới đến, hắn thần đế chi tâm liền đã cảm thụ được trận trận rung động. Ảnh chi nguyên phân thân, bảo, ảnh tộc tộc tổ căn bản không có chút gì do dự, trong kinh hoàng vội vàng đem bản thân 1/10 bản nguyên phân ra, rồi sau đó ầm ầm tại chỗ tự bạo ra, đồng thời cả người hóa thành nhất đạo hắc sắc lưu quang, trong nháy mắt phóng lên cao. Chớp mắt chính là biến mất ở chân trời, dĩ nhiên cũng như thế trốn. Chương 5883, bóp chết hắn không tốt sao? Đáng sợ ảnh tộc tộc tổ phân thân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tự bạo ra uy lực, giống như vũ trụ nổ lớn một dạng, hung hăng trùng kích tại Tần Trần trên thân, mạnh mẽ lực đánh vào làm cho Tần Trần như bị một cổ to lớn khí lãng hất bay ra, giống như trong tử tinh lực lượng theo 4 phương 8 hướng đè ép tại Tần Trần trên thân. Cót két, Tần Trần cảm giác mình tựa như tiến vào một cái nồi áp suất trong, mặt ngoài thân thể thụ đến đáng sợ đè ép lực, đồng thời đáng sợ trùng kích, như là hỏa diễm vung qua, đưa hắn tóc gáy trên người trong nháy mắt ăn mòn ít nhất mấy ngàn cây. Có nhiều chỗ thậm chí khắp nơi trụi lùi, thật đáng sợ ăn mòn lực, như vậy lực đánh vào, đối phương tự bạo tuyệt đối không phải một cái bình thường phân thân, này một cái phân thân, sợ là tối thiểu ẩn chứa này ảnh tộc tộc tổ 1/10 lực lượng bản nguyên. Tần Trần trong lòng hơi động, dò xét ra một cỗ lực đánh vào lượng chỉ số. Tại bực này khủng bố trùng kích dưới tình huống, Tần Trần chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn ảnh tộc tộc tổ đến giờ chỗ này, đồng thời ánh mắt khóa chặt phía trước, đại thủ chợt lộ ra. Ngưng, vù vù, đáng sợ không gian chi lực lan tràn ra, chỉ thấy khủng bố tự bạo trong, ảnh tộc tộc tổ cũng đã nổ lên bản nguyên lại là bị một cổ vô hình lực lượng tụ lại cùng một chỗ, cuối cùng rơi vào Tần Trần trong lòng bàn tay. Bang bang, một viên mang theo ảnh tộc tộc tổ lực lượng kinh khủng hư huyễn trái tim, ở đó bang bang nhảy lên, tản mát ra làm người ta sợ hãi khí tức. 1/10 thần đế bản nguyên, cũng đã có thể đi miễn cưỡng ngưng tụ ra thần đế chi tâm. Tần Trần mắt sáng lên, lộ ra vẻ vui mừng, ngưng tụ ra thần đế chi tâm, đại biểu này bản nguyên trong lực lượng ẩn chứa tiếp cận toàn bộ ảnh chi đại đạo bản nguyên, có thể dựa vào cái này dò xét đi ra ảnh chi đại đạo thực chất. Bởi vì chỉ có tiếp cận hoàn chỉnh đại đạo bản nguyên, mới có thể quán chú đi ra thần đế chi tâm. Thông qua này 1/10 thần đế bản nguyên, kết hợp với ta trước đó trấn nhiếp vào tay ảnh chi bổn nguyên, đủ để cho ta tại ảnh chi nhất đạo trên có không nhỏ đề thăng, thực lực có thể đi tiến hơn một bước. Tần Trần khóe miệng mỉm cười, thu, ngay sau đó, Tần Trần khoát tay, cuồn cuộn từ hải đại dương bao la trong nháy mắt thu lại đi vào trong cơ thể hắn, mà trong hư không vô tận dũng động ảnh hỏa lực, cũng thời gian nháy mắt tiêu tán ra. Nguyên bản giống như ngày tận thế vậy bầu trời trong khoảnh khắc tiêu tan thành mây khói, khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Chiến đấu, kết thúc, ở phía dưới một đống đá vụn trong, một cái sọ đầu cẩn thận từng ly từng tí lộ ra, giống như ngôi sao vậy con người chớp chớp nhìn lên bầu trời, thấy bình tĩnh chân trời. Huyền phù giữa không trung Tần Trần hai bóng người, cùng với không thấy tung tích ảnh tộc tộc tổ, vẻ mặt mộng bức. Đại nhân hắn đánh lui ảnh tộc tộc tổ. Tạp Bố Lỗ cẩn thận từng ly từng tí bỏ ra ngoài thân thể, run rẩy xuống trên thân núi nhỏ một dạng toái thạch, trong con người có khó có thể tin cùng kinh hãi. Đây chính là ảnh tộc tộc tổ A, ảnh tộc người khai sáng, vũ trụ hải tiếng tăm lừng lẫy thần đế cường giả. Thân là nhất tộc tộc tổ, uy danh lan xa, chỗ đi qua, khắp nơi đều thấy ác mộng bao phủ. Có thể hóa thành hắc giả thế giới quân vương, lại là như thế vô công mà chạy. Nếu như không phải chính mắt thấy được, Tạp Bố Lỗ sợ là căn bản không thể tin được bản thân con mắt. Hắn vội vàng phóng lên cao, cẩn thận từng ly từng tí đi tới Tần Trần bên cạnh, nhìn Tần Trần ánh mắt cũng đã không dám có một tí cản rỡ, nhu thuận giống như cừu. Tần Trần, kia ra hỏa chạy đi đâu? Người bàn nãy làm sao không lưu lại hắn? Bản ma phải muốn đâm chết hắn không thể. Hư không sao động, sát khí sôi trào. Vô tận ảnh hỏa bạo tạc quét sạch, nhất đạo tiếng hét phẫn nộ trong, ma lệ nháy mắt đi tới Tần Trần trước người, đằng đằng sát khí nói, đôi mắt huyết hồng. Trên người hắn, bị ảnh hỏa thiêu đốt đi ra từng đạo đáng sợ vết thương trên còn có một lũ hỏa diễm thiêu đốt, đây là ảnh tộc tộc tổ thi triển ra ảnh hỏa bản nguyên, có thể không căn thiêu đốt, đốt cháy thiên địa toàn bộ, bình thường cường giả nhiễm phải một ít liền sẽ bị theo bên ngoài từ bên trong triệt để đốt cháy, hóa thành phấn vụn. Có thể tại ma lệ trên thân thiêu đốt thời điểm, hắn lại hồn nhiên không thấy, thấy Tạp Bố Lỗ mí mắt kinh hoàng. Nếu như là này ảnh hỏa rơi ở trên người hắn, cho dù một đóa đều đủ để đưa hắn thiêu đốt thành cho bay đi. Đáng sợ phòng ngự, đáng sợ thân xác, cảm nhận đến Tạp Bố Lỗ quái dị ánh mắt, ma lệ mắt nhìn trên thân còn đang thiêu đốt ảnh hỏa, khẽ cau mày, lấy tay vỗ hai cái, là hỏa diễm kia nháy mắt phách diệt, ngay sau đó trong cơ thể thôn vệ ma khí dũng động, những này ảnh hỏa lực liền bị hắn nháy mắt nhập trong cơ thể. Trên thân vết thương cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ rũ tạo đến, rất nhanh thì khôi phục như lúc ban đầu, một mảnh trơn bóng. Tại hắn thâm uyên chi lực dưới, lực lượng bình thường căn bản không có đối với hắn thân thể tạo thành quá nhiều thương tổn. Người đây là đang trách ta không có lưu lại ảnh tộc tộc tổ. Nghe được Ma Lệ nói, Tần Trần không khỏi quay đầu, mở nhạt mắt nhìn hắn. Hả, ta không có ý tứ này. Bị Tần Trần nhìn chằm chằm, Ma Lệ trong lòng một cái lộp bộp, giờ mới hiểu được qua đến bản thân đang cùng ai nói chuyện, nguyên bản nổi giận đùng đùng biểu tình nháy mắt như gió xuân hòa ấm áp, vội vàng xua tay cười khô nói, nhìn lời này của ngươi nói, ta chẳng qua là cảm thấy ảnh tộc tộc tổ lớn lối như thế đối đãi với chúng ta, không giữ hắn lại đâm chết, thật sự là khó giải chúng ta mối hận trong lòng. Ma Lệ lấy tay mò xuống cái trán, một tay mồ hôi lạnh. Lúc trước cùng ảnh tộc tộc tổ liều mạng, hắn đều không có nhô ra nhiều như vậy đổ mồ hôi. Chọc chọc chọc, người cũng biết chọc. Tần Trần liếc Ma Lệ một cái, ảnh tộc tộc tổ chính là thần đế cường giả, người cho rằng bằng ngươi thực lực bây giờ thì có khả năng đâm chết hắn sao? Ma Lệ cau mày, gãi đầu một cái, không thể sao. Tần Trần cười nhạt, một cái thần đế, thực lực cỡ nào, có thể khẳng định trên người hắn còn có bài, mặc dù là ta ngươi lúc trước đưa hắn lưu lại, đối phương thật muốn liều mạng, chúng ta chính là thật có thể triệt để lưu lại đối phương, cũng muốn mạo cực lớn mạo hiểm. Đừng nói, đoạn cái cánh tay, gãy chân loại chuyện này rất có thể sẽ xảy ra. Ta ngươi tu vi còn chỗ sinh cực nhanh đề thăng trong, hà tất sẽ đi ngay bây giờ liều lĩnh nguy hiểm như vậy, cùng trở về đột phá, bóp chết hắn không tốt sao? Ma Lệ sửng sốt, chuyện này giống như rất có đạo lý dáng vẻ, xác định bọn hắn bây giờ, vừa mới đi vào vạn thần chi khư không bao lâu, một thân tu vi vẫn còn cực nhanh để thăng trong, đừng nói, ít nhất hắn bên thân vẫn chưa hoàn toàn cải tạo thành thâm uyên cấu tạo, một khi cải tạo thành công, thực lực của hắn nhất định đến tăng lên 10 lần. Đến lúc đó, há lại sẽ giống như trước đó vậy nhếch nhác. Có đạo lý, Ma Lệ gật đầu, không khỏi thì thào thở dài nói, không hổ là Tần ma đầu, thật vậy cẩu, có thể đi bóp chết đối phương, liền tuyệt không liều mạng. Sách sách, lợi hại, ta vừa học đến một chiêu. Ngươi nói cái gì? Tần Trần nhìn sang, à, không có cái gì, không có cái gì, ta nói ngươi nói đúng, anh Minh Thần Vũ, xác định cần gì phải bất chấp nguy hiểm liều mạng đối phương đây, cùng sau này bóp chết hắn thật tốt. Ma Lệ vội vàng giải thích, một bên Tạp Bố Lỗ nghe, mí mắt kinh hoàng, đại nhân lời này ý gì? Chỉ cần bọn họ nguyện ý bất chấp nguy hiểm, chẳng lẽ có thể đi sát ảnh tộc tộc tổ hay sao? Hắn nháy mắt đình trệ, liền tim đập đều ngừng. Lời này là hắn một cái nho nhỏ đỉnh phong đại đế có thể đi nghe sao? Đi thôi, nơi đây không nên ở lâu. Tần Trần mắt nhìn đối phương, cùng Ma Lệ trong nháy mắt rơi xuống Tạp Bố Lỗ trên thân, ngồi xếp bằng, xuất phát. Vâng, Tạp Bố Lỗ vội vàng bay vút lên, nhanh chân chạy như điên, rất nhanh thì rời khỏi mảnh thế giới này, biến mất. Tại Tần Trần bọn họ rời khỏi không bao lâu, siêu siêu siêu, bỗng nhiên, mấy đạo khí tức kinh khủng bỗng nhiên hàng lâm nơi này. Chính là trước đó ở phụ cận đây lịch lãm vũ trụ hải cường giả. Ahhh, đây là thần đế cấp chiến đấu dư ba. Vừa nãy là cái nào hai tôn thần đế tại đây chém giết? Này khí tức, âm u như đêm, ở mọi chỗ, dường như cùng ảnh tộc khí tức có chút tương tự. Chẳng lẽ là ảnh tộc tộc tổ? Cảm thụ đến cổ hơi thở, những này bị động tĩnh hấp dẫn tới cường giả từng cái sắc mặt cuồng biến. Ảnh tộc tộc tổ, thế nhưng vũ trụ hải trong thanh danh hiển hách cường giả, có thể đi giao thủ với hắn cường giả. Chắc chắn cũng là này vũ trụ hải trong tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Gần nhất này vạn thần chi khư càng ngày càng loạn, vừa mới, nam vũ trụ hải Hắc Long hội lão tổ mới vừa ở khu vực bên ngoài xuất thủ truy sát qua người khác, nghĩ không ra tại đây hư giới tầng, ảnh tộc tộc tổ cũng xuất thủ, những này cổ xưa tồn tại, trước đây cũng đều sẽ rất ít tại vạn thần chi khư trong thường lui tới. Mọi người trong lòng lo lắng, đột nhiên thì, thiên địa trông như là bị một luồng lực lượng vô hình phút chốc lướt qua, trong sát na. Ở đây toàn bộ cường giả tư duy đều ngưng trệ, con mắt không cách nào chuyển động, ánh mắt đều rơi vào trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một cái thân ảnh màu trắng trên thân. Đây là một tên người mặc một bộ bạch y nữ tử, giống như cửu thiên tiên nữ hạ phàm một dạng bỗng nhiên xuất hiện ở trong thiên địa này, dẫn động thiên địa trong vô tận đại đạo ba động. Toàn bộ nhân quả, vận mệnh, đều tựa như bị người này huy động, dẫn dắt, như là khuất phục sinh nàng một dạng. Ở trên người nàng, mọi người như là đều thấy vận mệnh mình, tại trường hà trong bị vùi dập trôi giạt. Thân bất do kỷ. Vận mệnh chi đảo, là thiên tộc thiên chủ. Chúng ta gặp qua thiên chủ. Những cường giả này thần sắc hoảng sợ, vội vàng hiền lộ chân thân, ào ào cung kính hành lễ. Đây chính là một cái so ảnh tộc tộc tổ còn kinh khủng hơn cự đầu, thiên tộc, vũ trụ hải trong cường đại chủng tộc, vị trí còn muốn tại ảnh tộc trên, danh vang rền thiên hạ. Bạch y nữ tử nhàn nhạt mắt nhìn mọi người. Mọi người chỉ cảm thấy não hải nổ vang, từng cái không tự chủ được rơi xuống. Cút đi, Bạch Y nữ tử nhàn nhạt nói. Vâng, đa tạ thiên chủ. Những cường giả này không dám lời thừa, từng cái vội vàng xoay người rời đi, gấp rút. Bạch Y nữ tử khoát tay, vù vù, một cổ vô hình khí tức rơi vào trong tay nàng, tại nàng trong tầm mắt, cổ khí tức này trong tất cả mọi thứ lực lượng, trong khoảnh khắc không chỗ có thể ẩn giấu. Gì, có ta ban tặng lệnh bài vị kia khí tức, còn có một luồng lực lượng của số mệnh, nói như vậy, Nam Nguyên Thành vị kia cũng tại. Ta trước đó cảm nhận đến mệnh vận chi lực quả thật là hắn. Bạch Y nữ tử mắt lộ ra kinh hãi. Còn có một đầu tinh không hoang thú khí thức cùng một cổ khác càng cường lực lượng, hẳn là ảnh tộc tộc tổ. Nói như vậy, lúc trước là ảnh tộc tộc tổ cùng hai vị kia tại giao thủ. Bạch Y nữ tử cau mày, tại nàng trong tình báo, hai vị kia dường như cùng Hắc Long hội lão tổ có mâu thuẫn, thời điểm nào cùng ảnh tộc tộc tổ cũng có mâu thuẫn. Chương 5884, lén lút luyện thành. Bạch Y nữ tử nhắm mắt lại, trong sát na, rất nhiều mệnh vận khí thức ở trước mắt nàng lướt qua, liên tục lóe lên. Cố gắng dò xét ra trước đến chân chính hình ảnh. Thế mà khiến cho nàng kinh hãi là, vô luận nàng làm sao quan sát, chỉ có thể nhìn được ảnh tộc tộc tổ thỉnh thoảng thoáng hiện tức giận hình ảnh toái phiến, còn như hình ảnh khác, nàng lại là cái gì đều không thể kiểm tra đến. Thậm chí, khi nàng cố gắng thôi động bản thân bản nguyên, đi dò xét trước đó hình ảnh thời điểm, muốn dò xét ra cùng ảnh tộc tộc tổ giao phong hai người kia hình ảnh cảnh tượng thời điểm, bỗng nhiên, một cổ trong chỗ u minh cảm giác nguy cơ chợt hiện lên nàng não hải. Không thể dò xét, Bạch Y nữ tử thân thể mềm mại khẽ run lên, giống như bị cái gì hư vô vật hung hăng va chạm một chút, một đôi con mắt thẳng mở ra, miệng há mở, miệng to nháy mắt, lồng ngực chập trùng kịch liệt. Chuyện này, cũng không thể dò xét, Bạch Y nữ tử hít một hơi lãnh khí, trong con người có không hiểu kinh hãi cùng khủng bố. Nếu như nói trước đó, nàng trực tiếp suy tính tần trần vận mệnh, sẽ tao ngộ đến trong chỗ u minh thật kinh khủng, nàng còn có thể lý giải nói, như vậy hiện tại chỉ bất quá thông qua chiến đấu chi địa, hồi tưởng trước đó hình ảnh. Nàng y nguyên có chút thật kinh khủng cảm giác, khiến trong lòng nàng khó tránh khỏi hiện lên khó có thể tin sợ hãi. Đây tột cùng cái gì lực lượng, bất cứ lúc nào, luôn luôn, đều che đậy thiên cơ, mạnh như ta, mệnh vận đại đạo trưởng khống giả, lại đều không thể dò xét đi ra mảy may manh mối, bằng không liền sẽ có đại đạo tai nạn, tuổi già không rõ. Bạch Y nữ tử kinh hãi, theo nàng biết, vũ trụ hải trong một ít xưa nhất thế lực một ít nhân vật khủng bố, thật có như vậy uy năng, có thể đi che đậy một ít mệnh vận đại đạo. Đưa người khác đều không thể dò xét, có thể nàng tu luyện dù sao cũng là vận mệnh chi đạo, lấy tại vận mệnh chi đạo ở trên trưởng khống, lại có ai có thể làm cho nàng liền dò xét như thế một người trẻ tuổi vận mệnh đều không được, thậm chí sẽ gặp phải tuổi già không rõ. Người này, đến cùng bực nào lai lịch, Bạch Y nữ tử thân thể mềm mại run rẩy, căn bản không dám đi suy nghĩ sâu xa. Nàng vội vàng thu hồi vận mệnh chi đạo, ở đó trong hình, nàng chỉ có thể nhìn được ảnh tộc tộc tổ tức giận gầm rú, cùng trên ngực xuất hiện đen kịt động lớn. Ảnh tộc tộc tổ bị móc xuống thần đế chi tâm, Bạch Y nữ tử kinh hãi. Không đúng, đây chẳng qua là một cái phân thân. Chốc lát, Bạch Y nữ tử lại dò xét ra càng nhiều, vẫn như trước vô cùng kinh hãi. Khiến nàng nhớ tới trước đây Nam Nguyên Thành có liên quan tần trần lời đồn. Là hắn, nhất định là hắn, tuyệt đối là hắn, trưởng khống vận mệnh chi đạo, trước đó cùng ảnh tộc tộc tổ đại chiến, đem ảnh tộc tộc tổ phân thân móc sạch, chính là Nam Nguyên Thành tần trần. Giờ khắc này, Bạch Y nữ tử cuối cùng khẳng định. Lúc trước ở chỗ này cùng ảnh tộc tộc tổ đại chiến, đồng thời lĩnh ngộ vận mệnh chi đạo người, chính là lấy được nàng mệnh vận đại đạo đồ tần chân. Lấy đỉnh phong đại đế tu vi, lực chiến thần đế cường giả, với lại, theo chiến trường xung quanh khí thức nhìn lên, ảnh tộc tộc tổ dường như cũng không chiếm được tiện nghi, ta lúc đầu tại Nam Vũ Trụ Hải quyết định, quả nhiên là đúng. Bạch Y nữ tử vừa mừng vừa sợ, may mắn mình ban đầu quyết định, nếu như trước đây nàng, quyết nghị cùng tần trần vạch mặt, như vậy hiện tại kết quả, nàng không dám tưởng tượng. Ít nhất tuyệt sẽ không như tam tộc lão bọn họ suy nghĩ như vậy, đơn giản thì có khả năng đem đối phương cho ép chết. May mà ta làm ra chính xác quyết định. Không đúng, Bạch Y nữ tử bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía vô tận chân trời, ánh mắt bỗng nhiên biến phải kiên quyết lên. Ta hiện tại dưới tiền đặt cược còn chưa đủ. Nàng ngưng thần, giống như chứng kiến tương lai vô tận vận mệnh sao động, vũ trụ hải hắc ám biến thiên. Theo mệnh vận khí tức cho hồi đáp đến xem, tương lai vũ trụ hải lập tức sẽ đi vào một cái rộng lớn mạnh mẽ. Ba động kịch liệt thời đại, ta thiên tộc muốn tại chiều trên đầu đứng thẳng, nhất định phải làm ra lựa chọn. Cơ hội lần này, nhất định phải bắt được, gia tăng tiền đặt cược, muốn cược, liền đánh cuộc một lần lớn. Bạch Y nữ tử trong đầu hiện lên tần trần thân ảnh, cũng đã làm ra quyết định, thân hình thoát một cái thời gian, cả người bỗng nhiên biến mất. Vạn thần chi khư hư giới tầng, chỗ kia yên lặng hư không, có một cái đội ngũ đang nơi đây tìm kiếm cái gì, cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ kinh động nơi đây hư thú. Bỗng nhiên, ầm ầm, hư không vỡ ra, một đạo thân ảnh từ trong lao ra, dọc đường, hư không trực tiếp bị cày ra nhất đạo đáng sợ khe rãnh, tạo thành mấy vạn dặm hư không đứt đoạn. Không tốt, là thần đế cường giả, là ai? Chi tiểu đội này vạn phần hoảng sợ, vội vàng ẩn nấp, kinh hồn táng đảm, bởi vì kia khí tức quá kinh khủng, áp lực đến cực điểm, áp xuống khắp nơi thiên địa. Hai tên tiểu tử thúi, bản tổ cùng các ngươi không chết không thôi, a. À. Này một cái thân ảnh màu đen xông lên đi ra, chính là gầm thét lên tiếng, ngửa mặt lên trời gào thét, vô tận hắc sắc khí tức nổ tung, trong phạm vi trăm vạn dặm hư không trực tiếp bốc cháy lên, kịch liệt như thiên băng. Chính là hoảng hốt chạy ra ảnh tộc tộc tổ, hắn gào thét dưới, nơi xa, mấy ngọn núi trực tiếp sụp xuống, kinh động phụ cận mấy đầu hư thú, trong giống giận đánh về phía thân ảnh màu đen, cắn xé đi. Cút, hắc ảnh gào thét, đấm ra một quyền, oanh ầm một tiếng, tức khắc đem mấy đầu hư thú đánh bay ra ngoài, đáng sợ thần đế lực trùng kích, đem những thứ này hư thú trên thân nháy mắt vỡ ra rất nhiều lỗ thủng, nhưng những này hư thú y nguyên không sợ chết nhào lên. Các ngươi những, này hư thú tự tìm cái chết, hắc ảnh gầm thét, vô tận ảnh hỏa hàng lâm, hóa thành một thế giới, đem vài đầu hư thú trói buộc, khủng bố ảnh lửa thiêu đốt, phát ra suy suy tiếng, đồng thời, hai tay hắn lộ ra, giống như hai thanh lợi chảo, cứng rắn xâm nhập vào một đầu hư thú trong cơ thể, dùng sức lôi kéo. Xoẹt một tiếng, đầu này hư thú bị tại chỗ xé rách đến, màu đen tiên huyết bắn tung tóe rơi vãi, rơi vào hắc ảnh trên thân, nháy mắt thiêu đi ra từng cái tiểu lừa đảo động. Nhất đạo vô hình hắc ám khí tức rót vào ảnh tộc tộc tổ trong cơ thể, hắn giơ tay chém xuống, xì xì một tiếng, bị đốt địa phương lập tức cắt đi, tại hắc ám khí tức dưới tiêu trừ thành hư vô. Những, này đáng chết hư thú lực, năm đó những thứ kia cổ xưa tồn tại, phải muốn định ra như thế một cái hư giới tầng, hà tất làm điều thừa. Ảnh tộc tộc tổ gào thét, đôi mắt huyết hồng, liên tiếp xuất thủ, đem còn lại vài đầu hư thú tại chỗ oanh bạo ra, nhưng hắn trên thân cũng bị thiêu đi ra từng cái lỗ thủng, không thể không đem những này nhục thân vứt bỏ cắt xuống. Trong lòng hắn quá oan uổng, bị hai cái đỉnh phong đại đế truy sát thành cái dạng này, để cho hắn trong lòng tràn ngập vô tận buồn bực. Phải nghĩ một cách làm, ảnh tộc tộc tổ ánh mắt lóe lên, dựa vào bản tổ một người không được, vậy tìm thêm một người. Ảnh tộc tộc tổ yên lặng suy tư, lúc trước sở dĩ hắn sẽ chật vật như vậy, hết thảy đều là bởi vì Tần Trần cùng Ma Lệ quá mức quỷ dị, hai người một cái động một chút là liều mạng, với lại không sợ chết, một cái lại đem hèn mọn, liên tục móc tim suy yếu hắn lực lượng, lúc này mới đưa tới hắn không thể không thoát đi. Nếu như có nhiều một người giúp ta, kìm hãm trong một người, lấy bản tổ thực lực, sợ là trực tiếp thì có khả năng bóp chết bọn họ. Tìm ai đây? Ảnh tộc tộc tổ ánh mắt băng lãnh, thân là ảnh tộc tộc tổ, hắn cũng là có không ít bạn tốt, nhưng nếu là để cho bọn chúng xuất thủ, lại không nói tốt tiêu hao nhân tình, chỉ là thỉnh mời đối phương, cũng cần phí ra không ít thứ. Tại vũ trụ hải trong, coi như là cự đầu bạn tốt trong, như nhau cũng muốn phân chia tốt lợi ích. Có, bỗng nhiên, ảnh tộc tộc tổ trong đầu nháy mắt nhớ tới một đạo thân ảnh. Hắc Long hội lão tổ, ánh mắt hắn sáng lên, đúng, chính là hắn. Hắc Long hội lão tổ trước đó cùng Ma Lệ giao thủ động tĩnh tại vạn thần chi khư huyên náo rất lớn, không giống trước hắn giao thủ, nằm ở hư giới tầng, thấy người không nhiều lắm, có thể Hắc Long hội lão tổ truy sát Ma Lệ động tĩnh phát sinh ở vạn thần chi khư ngoại vi, không những bị rất nhiều người thấy, Hắc Long hội lão tổ thậm chí bản thân còn thông báo lệnh truy nã. Nếu cùng Hắc Long hội lão tổ liên thủ, căn bản không cần trả hơn ra cái gì, Hắc Long hội lão tổ trực tiếp sẽ cùng đối phương liều mạng. Là hắn, ảnh tộc tộc tổ trong lòng mừng như điên, một tiếng vang ầm ầm, hắn sải bước ra, thân hình thoát một cái thời gian, nháy mắt biến mất. Nơi xa, ấn dấu tại chỗ này chi tiểu đội kia mới cẩn thận từng ly từng tí đi ra, ào ào thở phào, ảnh tộc tộc tổ cuối cùng rời khỏi. Chỉ là bọn hắn ý niệm trong lòng còn không có rơi xuống. Trong hư không bỗng nhiên xuất hiện nhiều đóa ảnh hỏa, những này ảnh hỏa bỗng nhiên ở tại bọn hắn quanh thân thiêu đốt, trong nháy mắt để cho bọn chúng bao vây lại. Không, ảnh tộc tộc tổ tha mạng a. Vô tận trong hỏa diễm, kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, khi những hỏa diễm này tuyệt diệt sau, nơi đây cũng đã rỗng tuếch, cái gì cũng không có còn lại, chỉ còn lại một ít không gian bảo vật cùng vũ khí lặng yên tiêu tán không thấy. Hư giới tầng, Tạp Bố Lỗ bay vút ở trong thiên địa, vô cùng khéo léo. Tại hắn trên lưng, Tần Trần cùng Ma Lệ ngồi xếp bằng. Hai đạo lực lượng vô hình, mỗi cái tại trên người hai người nhanh chóng bao phủ. Ma Lệ ngón tay, một chút diễn hóa, không biết qua bao lâu, hắn toàn bộ thủ trưởng cũng đã biến phải một mảnh đen nhánh, một loại làm người sợ hãi khí tức tùy theo di tán ra. Ha ha ha, Tần Trần, ta tay đều đã diễn hóa thành công. Ma Lệ kích động đứng lên, đấm ra một quyền, một tiếng vang ầm ầm, phía trước hư không trực tiếp vỡ ra một cái đen kịt lỗ thủng, như rãnh trời thâm uyên một dạng khủng bố. Tạp Bố Lỗ sợ đến rụt cổ lại, vùi đầu khổ bay. Tần Trần ngươi đây, Ma Lệ quay đầu, nhìn về phía Tần Trần thủ trưởng, không khỏi ngẩn ra, Tần Trần, ngươi làm sao vẫn chỉ là diễn hóa ra một ngón tay? Một điểm tiến bộ cũng không có, cái này không giống như ngươi a. Ma Lệ sửng sốt, người khác không nhìn ra, hắn một cái nhìn ra, Tần Trần vẫn là một ngón tay là Thâm Uyên cấu tạo, mặt khác cũng không có thay đổi. Hắn trong khoảng thời gian này đều làm cái gì? Lười biếng sao? Liền Ma Lệ nghi hoặc lúc, Tần Trần từ từ nhắm hai mắt mắt thẳng mở ra, khóe miệng phát họa vẻ tươi cười. Thành, Tần Trần trực tiếp đứng lên, ảnh chi nguyên phân thân, vù vù một tiếng, chỉ thấy Tần Trần thân hình bỗng nhiên mơ hồ, nhất đạo đáng sợ ảnh chi đại đạo quy tắc theo trong thân thể hắn đột nhiên lan tràn ra. Sau một khắc, Tần Trần cả người thoáng cái phân liệt tới, biến thành hai tôn giống nhau như đúc thân ảnh. Này hai tôn khí thức đồng thời tản ra làm người sợ hãi khí thức, căn bản biện không rõ thật giả. Mẹ nó, Ma Lệ con ngươi trừng tròn xoe, miệng rất lớn tắc hạ một cái trứng gà. Người này thời điểm nào lại lén lút đem phân thân đều cho tu luyện thành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.